Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Ngươi ai a? Cố nén đau ý, Trần Uyên cơ hồ là cắn răng ra tiếng. Lâm Chữ Kiểu thu chân, ánh mắt hơi lóe, xem ra vẫn là cái người biết võ. Vỗ vỗ chính mình cũng không có dơ làn váy. Nàng lạnh lùng nói: Ngươi cô nãi nãi. Trần Uyên phiết nàng liếc mắt một cái. Quán trước chi đèn dầu nhấp nháy, nàng trong mắt có lưu quang giật động, tóc dài sơ thành đuôi ngựa trạng. Có lẽ là mới vừa rồi động tác quá lớn, trên trán buông xuống một cổ tóc đen. Ngươi có phải hay không có não tật? Rồi đã đưa cho Cố Hoài Du. Lâm Chữ Kiểu thói quen tính ở bên hông đào một hồi không đào đến. Dương giọng nói, ngươi đầu óc mới có tật, ta nhận thức ngươi sao? Vẫn là ngươi cùng ta có thù oán. Lâm Chữ Kiểu đi phía trước đạp nửa bước, duỗi tay tùy ý mà đem buông xuống sợi tóc liêu ở phía sau. Nhẫn nại tính tình nói, không quen biết a, vậy ngươi vì sao đá ta? Trần Uyên tuy là tính tình lại hảo, này sẽ cũng bị nàng kích ra một cổ lửa giận tới. Ngươi trộm ta bạc, ta không đánh chết ngươi liền tính mạng ngươi lớn. Ly đến gần, Lâm Chữ Kiểu mới thấy rõ ràng cái này ăn trộm khuôn mặt. Hắn có cùng thân phận cực kỳ không xứng đôi mắt, mặt mày trong sáng, lại ẩn hàm ba phần tức giận, tước mỏng môi nhẹ nhấp, tựa hồ là bị chọc tức không nhẹ. Trần Uyên thật mạnh thở hổn hển khẩu khí thô, ta khi nào trộm quá ngươi bạc, thấy hắn không thừa nhận. Lâm Chữ Kiểu chỉ Trần Uyên trong tay túi tiền, bắt cả người lận tang vật, ngươi còn rảo biện. Trần Uyên nhíu mày nhìn thoáng qua trong tay nhéo túi tiền, góc chỗ thêu một cái sứt sẹo tự, oai bảy vặn tám lại là xem không rõ ràng là cái gì. Lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Chữ Kiểu, giơ tay liền đem túi tiền ném qua đi. Về sau chính mình đồ vật xem trọng, không đến đánh mất liền quái người khác cho ngươi trộm. Trong lòng bực mình chính mình vô duyên vô cớ ăn một chân, còn bị người oan uổng trộm đạo. Nhưng lại thấy đối phương là nữ hài tử, chính mình đường đường bảy thước nam nhi, sao hảo cùng chi so đo, chỉ đổ thừa chính mình xui xẻo. Túi tiền mang theo gió mạnh mà đến, Lâm Chữ Kiểu duỗi tay một chảo, đem chi nhéo vào lòng bàn tay. Đám người đi rồi, ở bên cạnh nhìn nửa ngày diễn quán chủ lúc này mới ra tiếng. Cô nương, ngươi hiểu lầm money, chương 33, cái gì? Mới vừa rồi ngươi cùng một khác cô nương tại đây ăn xong đồ vật liền đi phía trước, phía đông đi. Rồi, vị kia công tử là từ một khác đầu lại đây. Hắn vừa đến không bao lâu ngươi liền đuổi tới, Lâm Chữ Kiểu nghe vậy. Ngốc lăng ở đương trường, nói như thế tới, chính mình xác thật oan uổng hắn. Lâm Tu Duệ tổng nói nàng cá tính xúc động không dài đầu óc. Đối này Lâm Chữ Kiểu rất là không phục, bất quá này sẽ nàng lại không thể không thừa nhận. Sự thật đích xác như thế, nàng tinh tế hồi tưởng một phen. Chính mình mới vừa rồi cho bạc sau tựa hồ là đem túi tiền tùy tay hướng bên cạnh một phóng. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Lâm Chữ Kiểu khóc không ra nước mắt. Quán chủ nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ta thấy các ngươi đều phải đánh nhau rồi, này không phải sợ sao? Trần Uyên đi đến nửa đường, mỗi khi bán ra một bước, sau eo hạ liền ẩn ẩn làm đau. Hắn ảo não xách thanh, cũng không biết mới vừa rồi nàng kia sao lại thế này, kính như thế to lớn. Lúc này, bỗng nhiên liền nghe được phía sau có người ở kêu, ai, ngươi từ từ. Quen thuộc thanh âm truyền đến, Trần Uyên thở ra một hơi không nghĩ lại cùng chi dây dưa. Bước chân không thấy chút nào tạm dừng, không quá một hồi, liền thấy vừa mới tên kia nữ tử đã vòng tới rồi chính mình trước người. Duỗi tay ngăn lại đường đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn ngữ khí có chút không kiên nhẫn, vừa dứt lời, Lâm Chữ Kiểu thu hồi tay, đứng thẳng thân mình, đôi tay quy quy củ củ thiếp ở chân sườn. Đối với hàn khom người khiểm lễ, ngữ khí thành khẩn nói, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Lâm Chữ Kiểu biết được hôm nay việc xác thật là chính mình xúc động, khi đó nàng không tưởng nhiều như vậy, nhìn đến người này cầm chính mình túi tiền nhìn đông nhìn tây, liền trực tiếp nhận định là hắn trộm chính mình bạc, không chút nghĩ ngợi liền đạp nhân ra một chân, thả, này một chân còn dùng thượng chính mình 10 thành lực lượng. Làm sai liền muốn nhận, vâng chịu điểm này, nàng mới đuổi theo, nhìn đến hắn thường thường che che sau eo bộ dáng, Lâm Chữ Kiều thật sự hổ thẹn khó làm. Mani Trần Uyên có chút ngoài ý muốn. Nàng đem thân mình phủ rất thấp, chính mình chỉ có thể nhìn đến nàng cái ót. Còn chưa nói chuyện liền nghe nàng tiếp tục nói, ta sẽ đối công tử phụ trách. Nói xong lại cảm thấy lời này không quá thích hợp, vội ngẩng đầu lên, giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là, công tử muốn bất luận cái gì bồi thường đều chỉ lo mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được. Trần Uyên mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói câu, không cần. Lâm Chữ Kiều nghĩ nghĩ, kia dứt khoát ngươi cũng đá ta một chân đi, ta bảo đảm không né. Nói không cần, Trần Uyên nhíu nhíu mày, nói liền vòng qua nàng phải đi. Lâm Chữ Kiều chưa từ bỏ ý định, đuổi theo, nếu không ngươi đánh ta một cái tát cũng đúng. Trần Uyên quả thực phải bị nàng khí cười, ta còn là cuộc đời lần đầu nhìn thấy cầu người khác đánh chính mình. Lâm Chữ Kiều dừng một chút, hôm nay việc là ta quá xúc động, nguyên là ta sai. Ngươi nếu là không đánh ta này trong lòng băn khoăn, kia quan ta chuyện gì. Trần Uyên tâm tình không quá giảng, ném xuống một câu lúc sau liền nhanh hơn nện bước rời đi. Tốc độ so chi vừa rồi muốn mau thượng không ít. Lâm Chữ Kiều muốn lại đuổi theo đi, tầm mắt hơi chút lệch về một bên, liền thấy cách đó không xa Hồng Ngọc sốt ruột hoảng hốt hướng về bên này chạy tới. Phía sau lại không thấy Cố Hoài Du bóng dáng. Này biết công phu, Trần Uyên thân ảnh đã hối nhập đám người. Nàng cũng chỉ có thể trước đem việc này buông. Ngày sau nếu là có cơ hội tái kiến, lại làm bồi thường bãi. Hồng Ngọc, nghe được Lâm Chữ Kiều thanh âm, Hồng Ngọc dừng bước chân, liên tiếp thở hổn hển vài khẩu khí thô mới hoãn lại đây. Đại tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Hoài Du đâu? Hồng Ngọc cũng không dám trì hoãn, ngắn gọn đem sự tình nói một lần. Nghe được Lâm Chữ Kiều thẳng tắp nhíu mày, mau mang ta qua đi. Hồng Ngọc xoa xoa trên trán thấm ra mồ hôi mỏng, há mồm nói, tiểu thư mệnh ta đi trước báo quan. Lâm Chữ Kiều ánh mắt hướng tới chung quanh vừa thấy, nếu là chạy tới báo quan, này một đi một về thời gian muốn thật lâu. Cố Hoài Du liền mang theo Lục Chi một người tại bên người, nếu là ra ngoài ý muốn, chính mình không thể thoái thác tội của mình. Nghĩ nghĩ, nàng hướng về cách đó không xa mấy cái hộ vệ nói, phân phó nói, ngươi đi trước nha môn một chuyến, còn lại người đi theo ta tới. Một lần nữa trở về cái kia ngõ nhỏ, bên trong liền nửa bóng người đều không có. Hồng Ngọc sốt ruột đến không biết như thế nào mới hảo, khóe mắt dư quang chỗ chợt lóe, liền phát hiện Cố Hoài Du lưu lại manh mối. Góc tường chỗ lẳng lặng nằm một cái tinh oánh dịch thấu hạt châu, gạo lớn nhỏ bị ánh nến đầu hạ quang đảo qua, thực dễ dàng liền có thể nhìn đến châu quang lóng lánh. Nơi này còn có đằng trước dò đường hộ vệ cũng phát hiện một viên. Lâm Chữ Kiều hơi suy tư, nói, động tác phóng nhẹ chút, dọc theo này tuyến theo sau lưu ly châu liên thượng hủy đi hạt châu đã không có, nương ánh trăng làm dấu. Cố Hoài Du cùng Lục Chi xa xa đi theo những người đó tới rồi một chỗ tiểu viện, sân không lớn, góc tường chỗ thảo dài quá có nửa đều cẳng chân cao, hồ bùn tường vây sập một nửa, cửa đá xanh dai thượng tràn đầy rêu xanh. Nghĩ đến đã là hoang phế hồi lâu, lụi bại trong phòng châm một chản mờ nhạt đèn, từ cửa sổ chiếu phim ra hình chiếu có thể nhìn ra phòng nội còn có hai người. Nàng hai người tránh ở góc tường nơi bí ẩn. Cố Hoài Du đem Tống Thời Cẩn đưa tới cây châm gắt gao niết ở trong tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lục Chi tắc thay đề phòng biểu tình, cảnh giác mà chú ý chung quanh động tĩnh. Trong viện có nói chuyện với nhau thanh âm truyền ra, ly đến quá xa, hai người cũng nghe không rõ nói chính là cái gì. Sau một lát cửa phòng mở ra, nguyên lai mang theo khăn che mặt một người đẩy cửa mà ra. Cố Hoài Du trong lòng cả kinh, tầm mắt lại là rơi xuống hắn thiếu nửa chỉ lỗ tai khuôn mặt thượng. Một cái màu nâu vết sẹo giống như vạn vẹo con rết, từ tả nhĩ chỗ kéo dài tới rồi khóe miệng. Nàng theo bản năng bưng kín miệng, sợ chính mình phát ra một đinh điểm tiếng vang tới. Mới đầu vốn tưởng rằng này mấy người chỉ là bình thường bọn buôn người, lúc này cũng phát hiện xong việc thái nghiêm trọng. Nếu người này là thật sự tồn tại, như vậy có phải hay không đại biểu nàng trước đó vài ngày sợ mơ thấy hết thảy đều là chân thật phát sinh quá. Đời trước Tống Thời Cẩn bỏ mình, đó là bái hắn ban tặng, Mặt Thẹo rất là cảnh giác, đề phòng mà nhìn xung quanh bốn phía một lát, lúc này mới một lần nữa vào cửa phòng. Cố Hoài Du mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây lát công phu, hắn lại đẩy cửa ra ra tới. Đem người cho ta xem trọng, liền rủi bọn đều không thể phóng một con đi vào. Hắn đối với cửa thủ hai người dặn dò một câu, nhấc chân hướng về viện ngoại đi tới. Cố Hoài Du ám đạo không tốt, nhưng nếu là lúc này lại rút đi, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng vào lúc này, một con thương diều lên đỉnh đầu hót vang một tiếng, sợ đánh cánh bay lên. Mặt Thẹo bước chân một đốn, ngược lại hướng về hai người ẩn thân chỗ đi tới. Cửa hắc y nhân thấy thế, nháy mắt đem bên hông treo bội kiếm rút ra, đánh lên 12 vạn phần đề phòng. Mặt Thẹo theo tiếng mà đến, đầu tiên là cẩn thận tra xét góc tường một vòng, lại ngẩng đầu nhìn xanh tán cây. Thủ đoạn dùng sức vung, một cái đá mang theo tiếng xé gió bay đi ra ngoài. Lạch cạch một tiếng, vừa mới cất cánh thương diều đã bị đánh rớt trên mặt đất. Hắn nhíu mày nhìn đã là chặt đứt khí thương diều, khom người đem nó nhấc tới, lại đợi một lát, lúc này mới nhấc chân rời đi. Không có việc gì, cửa hai người nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, đem trường kiếm thu vào trong vỏ, một lần nữa trở về cửa chờ. Cành lá tốt tươi chỗ, lập với tán cây phía trên, Cố Hoài Du ở gặp người rời đi sau, thở vào nhẹ nhõm, tự nhiên mà vậy nhấp nhấp khô khốc môi, cánh môi thượng truyền đến khô khốc hơi lạnh xúc cảm. Nàng đột nhiên ngừng thở, muốn kéo xuống bao trùm nàng hơn phân nửa khuôn mặt tay. Lòng bàn tay một mảnh ấm áp, Tống Thời Cẩn cánh tay vòng qua nàng đầu vai. Tán cây chỗ quá hẹp, hắn chỉ có thể tận lực dán khẩn Cố Hoài Du mới có thể bảo đảm hai người sẽ không từ trên cây ngã xuống đi. Nhận thấy được nàng động tác, Tống Thời Cẩn tim đập tựa cổ, không tự giác nhấp môi cười cười, cúi đầu đưa lỗ tai nói nhỏ một câu, đứng nhúc nhích. Để ý ngã xuống đi, khinh phiêu phiêu âm cuối tựa đầu nhập mặt lông chim. Cào đến Cố Hoài Du ốc nhĩ phát ngứa. Nàng gật gật đầu, duỗi tay bắn hạ Tống Thời Cẩn mu bàn tay. Thầm nghĩ, ngươi nhưng thật ra buông ta ra. Theo nàng giơ tay động tác, Tống Thời Cẩn thấy được kia cái cây châm, cảm thấy mỹ mãn cười cười. Tuy không tha, vẫn là lấy ra phúc ở nàng trên mặt tay. Ấm áp không hề, hắn cầm lòng bàn tay lấy chỉ vuốt ve. Liền nghe Cố Hoài Du đè thấp thanh âm nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tống Thời Cẩn tầm mắt phiêu phiêu, ngay sau đó khẽ nâng cằm. Cố Hoài Du theo hắn sở chỉ nhìn qua đi, nơi này tầm nhìn thật tốt, xuyên thấu qua trên nóc nhà phá ra đại động, có thể rõ ràng mà nhìn đến phòng trong cảnh tượng. Đứa bé kia bị ném tới rồi trên mặt đất, bao tải khẩu không có cởi bỏ, hắn bị trói buộc tay chân trong lúc nhất thời tránh thoát không khai, chỉ có thể ở bên trong giống điều sâu lông mấp máy. Không này nhiên gian, Cố Hoài Du trong đầu bỗng nhiên hiện lên Mặt Thẹo rút kiếm thứ hướng Tống Thời Cẩn hình ảnh. Nàng nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận cái kia Mặt Thẹo, vì sao? Tống Thời Cẩn chọn hạ đuôi lông mày, hắn mới vừa xử lý tốt trên tay sự tình, ám vệ liền truyền đến Cố Hoài Du đang ở theo dõi bọn buôn người tin tức. Tống Thời Cẩn có chút không yên lòng, nghe tin liền ném xuống hết thảy đuổi lại đây. Cũng may mắn hắn tới, bằng không chiếu mới vừa rồi cái kia tình cảnh, Cố Hoài Du bảo không chuẩn lại sẽ đã chịu cái gì thương tổn. Này đảo không phải hắn không tín nhiệm chính mình thuộc hạ, chỉ là sự tình quan Cố Hoài Du, hắn không cho phép có một đinh điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Lại không dự đoán được ở chỗ này thấy được Mặt Thẹo, ngươi sẽ... Cố Hoài Du dừng một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngươi nhìn hắn mới vừa rồi, cách như vậy, xa khoảng cách, vừa ra tay liền đem không trung thương diều đánh xuống dưới. Có thể thấy được võ công cao cường, không cho hắn nói chuyện cơ hội. Cố Hoài Du chỉ tiểu viện nổi, ngươi có thể đem kia hài tử cứu ra sao? Hắn mới 4-5 tuổi bộ dáng, cũng không biết này sẽ người trong nhà cấp thành cái dạng gì. Hảo, ta trước mang ngươi đi xuống. Nàng lời nói, Tống Thời Cẩn không có không đáp ứng đạo lý, nghe hắn như thế vừa nói, không rảnh bận tâm chính mình, Cố Hoài Du lúc này mới cảm giác ra một chút không thích hợp. Bọn họ hai người giống như ly đến thân cận quá chút. Tống Thời Cẩn không có cho nàng xấu hổ cơ hội, duỗi tay khoanh lại nàng vòng eo hướng lên trên nhắc tới, trực tiếp liền nhảy xuống tán cây. đột nhiên đánh úp lại không trọng cảm, làm Cố Hoài Du tâm đều nhắc tới cổ họng, theo bản năng nắm chặt người bên cạnh, thẳng đến khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất, làm đến nơi đến chốn Cố Hoài Du mới nhẹ nhàng thở ra. Tống Thời Cẩn thấy nàng không có việc gì, lúc này mới giơ tay làm cái thủ thế. Nguyên bản không có một bóng người trong rừng bỗng nhiên lòe ra mấy cái hắc ảnh. Hết chương.